Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, to lớn thiên công bảo. Trở lại hoàng thành trong nháy mắt, Lý Minh được cho biết muốn trước đi thành Tây lại ra ngoài thành. Đợi đến tất cả mọi người truyền tống đến thành Tây truyền tống trận thời điểm, liền từng cái điều ra tọa kỵ, hướng về ngoài cửa thành bắt đầu chạy vội. Lý Minh theo sát tại Hoàng Triều Lang Huyết bên người, nhanh chóng hướng về qua ngoài thành Thảo Nguyên khu vực, một đường hướng về phía Tây không ngừng tiến lên. Thế nhưng là chạy, hắn cảm giác lộ tuyến có chút quen thuộc, tựa hồ là đang hướng về Vân Yên đầm lầy phương hướng tới gần. Hội trưởng lão ca, ngài phát hiện thiên công bảo tại cái gì trong địa đồ? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái chỗ kia gọi là Thiết Tâm Sơn Mạch, cách nơi này không xa, chỉ phải xuyên qua một mảnh đầm lầy, theo bên trái đi vòng đi qua, liền có thể nhìn đến một mảng lớn dãy núi. Thiên công bảo thì giấu ở Thiết Tâm Sơn Mạch chủ phong núi ở giữa phía trên, là một cái rất không tệ địa hình. Hoàng Triều Lang Huyết giải thích nói, không phải đâu, Vân Yên đầm lầy bên trái đi vòng. Lý Minh há to mồm, không thể tin được sẽ có trùng hợp như vậy. Vân Yên đầm lầy phía bên phải chính là Vân Nghê Sơn vị trí, mà bên trái, đây chẳng phải là ngay tại Vân Nghê Sơn một bên khác, cũng chính là sau sơn cốc bên tay trái mảng lớn dãy núi. Tàng Kiếm Sơn Trại, Thần Binh Sơn Động, Thiên Công Bảo Lũy, cái này ba nhà thế mà hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp tại trong địa đồ, mà lại khoảng cách gần vô cùng. Ba tòa đại đồ sơn mạch cơ hồ đều không tách ra. Đây thật là để Lý Minh cảm thấy vạn phần im lặng. Muốn là mình có thời gian đi dãy núi kia đi một vòng, chẳng phải là có thể đem ba cái nơi vô chủ toàn bộ nắm bắt tới tay. Hệ thống thiết lập quá im lặng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ba nhà công xưởng chăm chú kề cùng một chỗ, mà lại mỗi một nhà đều bị tai họa ngập đầu. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chủ sử sau màn không tiếc phí tổn lớn như vậy công phu cũng muốn đem ba nhà toàn bộ diệt môn. Cái này ba nhà trong tay đến cùng nắm giữ lấy như thế nào bí mật, mới có thể rước lấy phiền toái như vậy? Lý Minh trong lòng cảm giác, nhiệm vụ này sau lưng còn ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí mật. Đối lão đệ, vừa mới công hội trưởng thám tử nói cho ta biết, tòa trang viên kia tin tức tra được một bộ phận. Hoàng Triều Lang Huyết chợt nhưng nói ra. Cái gì? Trang viên chủ nhân là ai? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Tin tức này thế nhưng là một cái nặng cân tình báo. Đến bây giờ hắn còn không biết tòa kia nắm giữ lòng đất mê cung trang viên đến cùng là về người nào tất cả. Trang viên chủ nhân tin tức vẫn đang tra, nhưng là tòa trang viên này tựa như là quy thiên mệnh hoàng tộc tất cả. Cửa chính cả ngày đóng chặt, bên trong căn bản không có người ở lại. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, hoàng thất trang viên, còn mời hội trưởng tiếp tục đuổi tra. Tình báo này phi thường trọng yếu. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, một khi có tin tức xác thật, ta ngay lập tức sẽ nói chuyện riêng cho ngươi. Bất quá ngươi có nhiệm vụ gì phát hiện, cũng muốn cùng chúng ta cùng hưởng. Hoàng Triều Lang Huyết ý vị thâm trường nói ra. Được, Lý Minh gật đầu nói. Hiện tại hắn chỉ muốn biết trang viên chủ nhân thân phận, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc minh bạch những sát thủ này chủ sử sau màn, từ đó giải khai một cái mới nội dung cốt truyện manh mối. Mà cái này nội dung cốt truyện manh mối thật không đơn giản, trực tiếp quan hệ đến thiên mệnh đế quốc cao tầng quyền lực đấu tranh, chắc là một cái vô cùng hồng đại nhiệm vụ. Mà bây giờ ba cái nơi vô chủ nhiệm vụ đã lần lượt giải khai, nhưng là càng lớn bí ẩn nhưng lại tại Lý Minh trước mắt nổi lên. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể để tam đại công tượng gia tộc bị như thế tai họa ngập đầu? Tàng Kiếm Sơn Trại bảo tàng, Chẳng lẽ cùng tình huống này có quan hệ? Lý Minh nhíu mày suy tư, trong lòng vẫn là quyết định, nhất định muốn nhanh chóng đi xem một chút cái này bảo tàng tình huống. Đến mức soát đồ phổ sự tình, vẫn là để cho phòng làm việc cầy tiền đội đi làm. Hắn tiểu đội có mục tiêu mới, một đường đi vòng tại mây khói phiêu đáng đầm lầy trong địa đồ. Rất nhanh sương mù khí tiêu tán, một mảnh hồng dãy núi lớn địa đồ xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Thiết Tâm Sơn địa đồ đến, nhìn lấy mảnh này địa đồ, một mảnh xanh tươi cây cối liên miên trăm dặm phương viên. Nhóm sơn trung sơn phong san sát, chúng ta muốn đi địa phương, cũng là tối cao này tòa đỉnh núi Vấn Thiên Phong. Ngọn núi này bây giờ bị mấy ngọn núi che chắn, chỉ có thể nhìn thấy nó đỉnh đầu, cũng là cái kia tối cao một đoạn. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ hướng bầu trời xa xa, quần phong san sát bên trong, một tòa ngọn núi cao nhất trực trùng vân tiêu, nhưng là nó 3/4 ngọn núi đều bị 2-3 ngọn núi cản ở phía trước. Thiên Công Bảo là ở chỗ này. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, Sơn Phong cản ở địa phương, cũng là Thiên Công Bảo vị trí. Lên núi chỉ có một con đường, là cái vô cùng nơi hiểm yếu vị trí. Không nghĩ tới thế mà cũng bị người huyết tẩy. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ cười nói. Chạy vội đến chân núi, mọi người cùng nhau nhảy xuống ngựa, dọc theo trên núi đường nhỏ leo về phía trước. Từng vòng bò lên đỉnh núi, sau đó có từng vòng xuống núi, sau đó lại bắt đầu leo núi. Đợi đến bò qua tam trọng núi, cự đại chủ phong ngọn núi rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. 3 ngọn núi bị lưu tại sau lưng, chủ phong phía trên tới gần đỉnh núi giữa vách núi vị trí. Một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ nhóm thì sát bên vách núi xây dựa lưng vào núi. Muốn tiến về cái kia tòa pháo đài nhóm, liền phải ở trên vách núi theo đường cáp treo tới gần. Mà những thứ này đường cáp treo cũng đều là thành lập ở trên vách núi cầu treo bằng dây cáp tạo thành, có thể thấy được cái này tòa pháo đài trình độ an toàn. Quả nhiên là nơi hiểm yếu, thế nhưng là hội trưởng muốn ở chỗ này kiến tạo tông môn lãnh địa. Chỉ sợ có chênh lệch chút ít ra. Lý Minh nói ra, không có chút nào lại, đây chính là hoàng thành bên ngoài cấp 40 địa đồ cuối cùng. Lại hướng phía trước tất cả đều là cấp 50 giã ngoại địa đồ. Chẳng khác gì là đã rời xa hoàng thành lãnh địa. Cấp 50 trong địa đồ có rất nhiều bởi vì chiến hỏa vứt bỏ thôn trang. Đến lúc đó, ai có thể hoàn thành những thứ này vứt bỏ thôn trang nhiệm vụ, thì lại có thể thu hoạch được nơi vô chủ quyền sở hữu. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, công hội trưởng ý là, lấy nơi này làm cứ điểm, chuẩn bị mưu đồ cấp 50 cao cấp địa đồ tư nguyên. Lý Minh nhất thời kịp phản ứng, lão đệ quả nhiên thông minh, một chút tức thấu, Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, huống chi nơi này địa hình cũng không vắng vẻ. Hiện tại nó chỉ là nơi vô chủ, một khi bị công hội trưởng tiếp nhận, sau đó chúng ta hội tiến hành cải tạo, nhìn xem nó diện tích đến cùng lớn bao nhiêu, chúng ta liền có thể đầy đủ sử dụng lĩnh diện tích. Chỉ cải tạo chúng ta cần địa bàn. Hoàng Triều Tư Mã cười nói, thì ra là thế. Lý Minh bị bọn họ kế hoạch xác thực rung động đến. Hoàng Triều Lang Huyết quả nhiên không hổ là đệ nhất công hội trưởng. Có thể đảm nhiệm nhiều năm như vậy Hoàng Triều Lão Đài, còn có thể để công hội một mực bảo trì bá chủ địa vị. Hắn ánh mắt xác thực kinh người. Nếu như ta không có đoán sai, chủ phong theo pháo đài bắt đầu, mãi cho đến chân núi, cũng đều là Thiên Công phường quản lý phạm vi. Cho nên chúng ta không cần tại trên vách núi phí tổn bao lớn thời gian cùng tinh lực. Chỉ cần tại chân núi trên sườn núi kiến tạo chúng ta tông môn lãnh địa liền có thể. Hoàng Triều, Lang Huyết dứt khoát giải thích càng thêm kỹ càng một số. Quá tốt, như thế tới nói, tránh cho địa hình hạn chế. Hoàng triều công hội nhìn thèm thuồng cấp 50 địa đồ. Không còn có người có thể cùng các ngươi cạnh tranh. Lý Minh Minh bạch khác ý nghĩ, cùng người thông minh liên hệ, nói chuyện cũng là dùng ít sức. Hoàng triều lang huyết ha ha cười nói, một đoàn người leo lên núi sườn núi, trước mặt chính là cao ngọn núi lớn, lại hướng phía trước liền muốn dọc theo trên vách đá đào bới ra đến hình thang bậc thang hướng lên. Trèo được, sau đó đến núi ở giữa liền phải hành tẩu trên cầu treo. Lý Minh theo mọi người xếp thành một đầu dây dài, dần dần bò lên vách đá, đạp vào lảo đảo cầu treo bằng dây cáp, dưới lòng bàn chân đã là vực sâu vạn trượng, gió thổi qua, cầu dây liền lung lay, khiến người ta lo lắng không thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.